Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết làm gì? Hả? Tôi biết nghe lời, là một con sói, phục tùng mệnh lệnh là bản năng. Ngạo Tuyết cảm thấy điểm này mình làm tốt hơn những con báo khác. Cậu nên biết, A Kim biết dùng lửa, Diệp Trừng biết chữa trị. Còn dị năng của cậu là gì? Lục Vân Kiêu nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo với Ngạo Tuyết. Mặc dù Ngạo Tuyết che giấu rất tốt, nhưng Lục Vân Kiêu vẫn nhận ra, cậu ta rất khác với những con sói hoang dã ở đây. Nếu là sói hoang dã bình thường, bị thương nặng như vậy, còn sóc này cả nửa ngày đường, thì đã chết từ lâu rồi. Không giống như Ngạo Tuyết vẫn còn thoi thóp, chỉ khi thức tỉnh dị năng, tăng cường thể chất mới có sức sống ngoan cường như vậy. Anh đang nói gì vậy? Dị năng gì chứ? Tôi không biết. Ánh mắt Ngạo Tuyết lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Lục Vân Kiêu. Nếu không muốn nói thì thôi vậy. Diệp Trừng, A Kim, chúng ta đi. Lục Vân Kiêu gọi Diệp Trừng và A Kim rồi quay người bỏ đi. Một đội mà ngay cả chút tin tưởng cũng không có, thì thà giải tán sớm còn hơn. Diệp Trừng không nói gì, đi theo sau Lục Vân Kiêu rời đi. Chỉ có A Kim bị bỏ lại trong bóng tối có chút do dự. Nhìn Ngạo Tuyết, rồi lại nhìn Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu. Cậu cứ nói cho chúng tôi biết đi. Chúng tôi đâu phải là báo xấu xa gì. Hơn nữa không phải cậu chủ động muốn gia nhập chúng tôi sao? Thấy Ngạo Tuyết vẫn không nói gì, A Kim không khỏi thở dài, bước nhanh đuổi theo Diệp Trừng. Nhìn Lục Vân Kiêu và họ đi càng lúc càng xa, Ngạo Tuyết bị bỏ lại tại chỗ, đáy mắt soi xám xanh lóe lên vô số giằng xé và do dự. Cuối cùng, ngay khi Lục Vân Kiêu và những người khác sắp ra khỏi phạm vi đầm nước, Ngạo Tuyết gắng gượng đứng dậy, thỏa hiệp với Lục Vân Kiêu. Tôi sẽ nói cho các anh năng lực của tôi. Ngạo Tuyết cảm thấy nói ra có chút xấu hổ. Năng lực của cậu so với Diệp Trừng và A Kim thì chẳng có tác dụng gì cả. Nghe vậy, Lục Vân Kiêu và Diệp Trừng dừng bước, quay đầu nhìn Ngạo Tuyết, có chút tò mò không biết dị năng gì mà khiến cậu ta khó mở lời đến vậy. Tôi có thể khiến thực vật lớn lên. Vừa nói, trong đôi mắt soi xám xanh của Ngạo Tuyết đột nhiên lóe lên một tia sáng xanh lục. Sau đó đám cỏ trước mặt cậu chỉ cao hơn mặt đất một chút, trong nháy mắt đã cao đến nửa mét. Xanh tốt tùm trông rất tươi tốt. Đây là năng lực của tôi. Vô dụng lắm đúng không? Tâm trạng Ngạo Tuyết có chút xa xút. Cậu không mạnh bằng hổ trắng lớn, năng lực cũng không hữu dụng bằng A Kim và Diệp Trừng. Đội này có cậu hay không cũng như nhau. Đối phương tại sao lại muốn cậu gia nhập chứ? Dị năng hệ thực vật. Lần này chúng ta có cơm gạo và khoai lang ăn không hết rồi. Mắt Diệp Trừng sáng lên. Một người giỏi trồng trọt như vậy sao có thể bỏ qua? Sau này cậu có thể trở thành một địa chủ lớn hay không? Tất cả đều nhờ vào Ngạo Tuyết. Cậu nói sai rồi. Không có năng lực vô dụng. Mỗi loại năng lực đều là độc nhất vô nhị. Tất cả đều xem cậu sử dụng nó như thế nào. Lục Vân Kiêu trầm giọng nói. Ngạo Tuyết thức tỉnh có lẽ là dị năng hệ mộc. Đáng tiếc cậu ta chỉ khai thác được cách sử dụng đơn giản nhất của dị năng hệ mộc, cho nên trông rất vô dụng. Đúng vậy, Lục Đại ca là chuyên gia về dị năng đó. Cậu nghe anh ấy chắc chắn không sai đâu. Lúc trước quả cầu lửa tôi tạo ra chỉ nhỏ xíu, còn dễ bị dập tắt, nhưng dưới sự chỉ dẫn của anh ấy, bây giờ tôi có thể dùng quả cầu lửa tấn công chính xác rồi. A Kim thấy vậy, vội vàng tiến đến bên cạnh Ngạo Tuyết, nhiệt tình thể hiện cho cậu ta xem. Nếu các anh không chê, vậy tôi có thể gia nhập không? Ngạo Tuyết đã từng tiếp xúc với A Kim, biết thực lực của cậu ta. Không ngờ lại là hổ trắng lớn dạy cậu ta. Diệp Trừng muốn Ngạo Tuyết ở lại, chỉ là không biết Lục Vân Kiêu có ý gì. vội vàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn con hổ trắng lớn. Hoan nghênh, Lục Vân Kiêu gật đầu, coi như đồng ý cho Ngạo Tuyết gia nhập. Chào mừng Ngạo Tuyết, sau này chúng ta là một team rồi. Diệp Trừng vui vẻ nói một câu tiếng Anh. Không ai ở đó hiểu, nhưng điều đó không quan trọng. Trứng người tá, suýt chút nữa quên mang theo cái cục cưng này rồi. Diệp Trừng dùng dây thừng vớt quả trứng người tá lên từ đầm nước. Ngay khi chạm vào quả trứng người tá, không ngờ lại bị thu vào không gian. Không gian của tôi có thể chứa đồ vật sống rồi. Diệp Trừng vội vàng chia sẻ tin tốt này với Lục Vân Kiêu. Bên kia Ngạo Tuyết lúc này cũng phản ứng lại. Vừa rồi bọn họ thực ra đang lừa mình. Nếu thật sự rời đi sao lại quên mang theo trứng người tá? Đáng tiếc cậu ta quá hoảng loạn, căn bản không phát hiện ra điều bất thường, bị người ta dắt mũi một cách trắng trợn. Sự đã rồi, hối hận cũng vô ích. Hơn nữa, quyền chủ động nằm trong tay Lục Vân Kiêu. Ngạo Tuyết chỉ có hai lựa chọn, hoặc không nói, hoặc nói, cho nên có phát hiện ra hay không cũng không khác biệt gì. Bây giờ cậu còn đi được không? A Kim lo lắng hỏi. Bọn họ đã bàn bạc xong rồi, hôm nay phải xuất phát, không biết Ngạo Tuyết có theo kịp không? Được, vừa nãy ăn nhiều thịt lắm rồi, đã hồi phục được khá sức lực. Tính cách của Ngạo Tuyết trái ngược với tên của cậu ta. Khá thật thà, không thích đánh giết giết, chỉ muốn sống cuộc sống bình dị. Nhưng đàn sói trước kia có quá nhiều kẻ thù, thường xuyên bị tìm đến gây rắc rối. Để tránh cho đàn sói gây thêm nhiều rắc rối, mỗi lần cậu ta đều đứng ra khuyên can sói vương, cố gắng sống hòa bình. Thực sự không khuyên được thì cậu ta cũng không quản nữa. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng bị quét sạch. Đó cũng là do sói vương thích gây chuyện tự chuốc lấy. Ngạo Tuyết, cậu cảm thấy còn chịu được không? Nếu không được, chúng ta nghỉ ngơi ở đây thêm một đêm nữa. Diệp Trừng khoe khoang đủ với Lục Vân Kiêu về không gian đã hoàn toàn thức tỉnh của mình rồi. Mới nhớ ra hỏi thăm sức khỏe của Ngạo Tuyết. Không sao, bây giờ xuất phát thôi. Tôi sẽ dẫn đường cho các anh ở phía trước. Khó khăn lắm mới có thể phát huy tác dụng trong đội. Ngạo Tuyết tỏ ra rất tích cực. Dẫn Diệp Trừng và họ đi 2-3 ngày sau. Cuối cùng cũng vượt qua được ngọn núi lớn này. Theo miêu tả trước đó của chim và ký ức của Ngạo Tuyết, họ tiếp tục đi về phía nam vẫn phải vượt qua vài ngọn núi cao và một số vùng đồi núi hiểm trở. Nhưng may mắn là trên đường đi họ không gặp phải bất kỳ tai nạn nào nữa. Và thời tiết cũng đẹp, không mưa, rất thích hợp để đi đường. Hơn nữa, sau khi Diệp Trừng biến thành người, cũng không cần phải mặc bộ lông dày chịu đựng nhiệt độ cao nữa. Hình dạng tia, n trụi của con người chắc chắn mát mẻ hơn báo tuyết. Nhìn thấy họ ra ngoài đã gần một tháng, sắp tìm được biển rồi. Tâm trạng Diệp Trừng cũng trở nên vui vẻ. Mỗi ngày đều rất phấn khích. Bây giờ không cần cậu đi bộ nữa. Tất cả đều do Lục Vân Kiêu cõng cậu. Cho nên lúc rảnh rỗi, Diệp Trừng lại kể chuyện cho hai người bản địa nghe, thông qua phương pháp vừa học vừa chơi, từ từ nói cho họ biết một số kiến thức về con người. Sau này chúng ta cũng sẽ biến thành người đi bằng hai chân như anh sao? Lúc đó vội vàng cứu Ngạo Tuyết, A Kim bỏ qua sự khác thường khi Diệp Trừng biến thành hình người. Bây giờ anh cuối cùng cũng có thời gian hỏi ra những nghi ngờ trước đây. Tôi cũng không biết, mọi thứ đều có thể. Theo lời Lục Vân Kiêu, cậu có lẽ vốn là con của loài người, chỉ là bị người ta trộm ra rồi bỏ rơi trên hành tinh này. Cho nên mới có thể biến thành người sau kỳ PSAT tình. Nhưng A Kim và Ngạo Tuyết đều là động vật bản địa. May mắn thức tỉnh dị năng, nhưng bản chất khác với họ. Cho nên Diệp Trừng cũng không biết họ có biến thành người được không. Tôi không muốn biến thành cái bộ dạng tia, n trụi như hắn đâu. Tôi rất thích bộ lông trắng như tuyết này của mình. Mặc dù bộ lông trắng như tuyết khiến cậu ta khó ngụy trang trong tự nhiên, cũng khó bắt được con mồi hơn, nhưng cậu ta vẫn thích bản thân độc nhất vô nhị. Những con sói khác không ai đẹp bằng cậu ta. Kể từ khi theo Lục Vân Kiêu học được không ít cách khai thác dị năng hệ mộc, Ngạo Tuyết trở nên tự tin hơn nhiều, không còn cảm thấy tự ti trước mặt Diệp Trừng và A Kim như trước nữa. Nhưng Diệp Trừng có hai tay mà, dùng tiện hơn móng vuốt của chúng ta nhiều. Cơm trước đây anh ấy làm, chẳng lẽ cậu thấy không ngon sao? Sau khi biến thành hình người, Diệp Trừng lại bắt đầu nấu cơm trở lại, dưới sự giúp đỡ của Lục Vân Kiêu, cuối cùng cũng hoàn thành một bữa cơm thịt rau đơn giản. Trứng chiên hành tây dại, thịt bò xào, cuối cùng còn làm một nồi canh thịt dê. Đa không gian nút của Lục Vân Kiêu nhiệt tình cung cấp không ít gia vị và dụng cụ nấu nướng. Nếu không Diệp Trừng e rằng lại thất bại rồi. Ngon thì ngon thật, nhưng ít quá, còn chưa đủ nhét kẽ răng chúng ta. Cho nên đợi chúng ta biến thành người rồi, có thể làm ra những món ăn ngon như vậy. Hơn nữa lượng ăn của chúng ta cũng sẽ giảm đi. Chỉ cần ăn một chút là no rồi. Không cần phải đi khắp nơi săn bắt để lấp đầy bụng nữa. A Kim có chút ngưỡng mộ Diệp Trừng mỗi lần chỉ ăn một chút là no rồi. Như vậy anh sẽ không cần thường xuyên đi săn nữa. Hơn nữa có không gian của Diệp Trừng ở đó. Nếu anh biến thành người, thì chỉ cần đi săn một lần là đủ ăn cả nửa tháng rồi. Vậy cậu cố gắng lên. Đến lúc đó cậu chạy không nhanh, tôi sẽ không cóng cậu như hổ trắng lớn đâu. Sau khoảng thời gian chung sống này, Ngạo Tuyết sớm đã nhìn ra mối quan hệ mập mờ không đơn thuần giữa Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu. Nhưng thấy A Kim không có bất kỳ biểu hiện hỏi han nào. Cậu ta là người mới gia nhập cũng không làm kẻ nhiều chuyện. Nhưng Ngạo Tuyết vạn vạn không ngờ, lý do A Kim không hỏi là vì cậu ta đã quen nhìn cảnh đó rồi. Đối với bầu không khí dính nhau quá mức giữa Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu, căn bản không cần phải kinh ngạc. Mặc dù lần này trở về, Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu thân mật quá mức hơn trước, nhưng trong lòng A Kim vẫn cho rằng hổ trắng lớn đã nhận nhầm Diệp Trừng thành con dâu nuôi từ bé, chứ không phải giống như anh. Là một kẻ khác biệt, không chỉ thích giống đực mà còn thích giống cái. Tối nay nghỉ ngơi ở đây thôi, đợi ngày mai vượt qua ngọn núi này chắc sẽ nhanh chóng nhìn thấy biển. Ngạo Tuyết hít hít không khí, cậu ta dường như ngửi thấy mùi nước biển mặn mòi rồi. Hồi nhỏ mùi này luôn theo cậu ta, cho đến khi con sói độc thân nuôi cậu ta chết đi, cậu ta mới rời khỏi bờ biển, đi vào rừng núi tìm kiếm đàn của mình. Hay quá, cuối cùng cũng sắp đến biển rồi. Đợi người cá nhỏ nở ra, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về. Không biết hang động của chúng ta có bị động vật khác chiếm giữ không? Hy vọng nó đừng phá hoại ruộng khoai lang của tôi. Diệp Trừng vui vẻ nói chuyện ríu rít với A Kim. Ngạo Tuyết ra ngoài xem xét địa hình, lên kế hoạch cho tuyến đường ngày mai. Còn Lục Vân Kiêu thì đang nghịch thiết bị phát tín hiệu cầu cứu trong không gian nút. Thiết bị phát tín hiệu này là quân đội trang bị cho mỗi quân nhân, chuyên dùng để cầu cứu. Nếu xảy ra chiến đấu ngoài không gian, chẳng may rơi xuống nơi khỉ ho cò gáy nào đó, có thể dùng thiết bị tín hiệu này gửi tín hiệu về vũ trụ. Một khi có tàu vũ trụ, tinh hạm nào đó đi ngang qua nhận được tín hiệu này, sẽ biết có người đang cầu cứu ở đây. Đáng tiếc tín hiệu này chỉ có một chiều, chỉ có thể bị người khác nhận, chứ không thể chủ động liên lạc với người khác. Bởi vì từ trường của mỗi hành tinh là khác nhau, tín hiệu phát ra cũng khác nhau. Hơn nữa thông tin liên lạc hiện tại của đế quốc không thể phủ sóng toàn bộ vũ trụ, cho nên sau khi mất liên lạc chỉ có thể dùng cách ngu ngốc như vậy để cầu cứu. Cách chương